tại hạ không phải là nữ. Chương 1099, không biết tiến thủ không thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Nhược không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn mấy ngày công lao thì lão phu đã không còn bản lãnh để dạy cho ngươi. Long lão ở bên trong bối cảnh một mảnh chiều dương, tuổi già sức yếu đối với Ngô Minh nói: "Sau này thiên hạ là thiên hạ của người trẻ các ngươi." Nói rông dài một hồi, Long lão nói một đống lời nói chính khí dốc lòng dốc dạ. Ngô Minh một bộ dáng vẻ khiêm tốn thụ giáo thế nhưng vào tai trái ra tai phải. Cái gì vì bá nghiệp nhất thống của nước Vũ mà cống hiến tuổi trẻ và nhiệt huyết của bản thân a, Ngô Minh là một điểm cảm thụ thắm thiết cái gì cũng không có. Nhất thống, ha ha, có cái ý nghĩa gì? Cái này lại không phải một thế giới khác bởi vì kỹ thuật cách tân tiến bộ dẫn đến kinh tế văn hóa toàn cầu đại sung Kyoto CS. Mỗi một cái quốc gia nếu như không nhất thống liền có thể ở trong đối ngoại mậu dịch thậm chí là nội chiến gây thiệt thòi lớn. Ở thời đại này, phần lớn các đại lục là đóng kín. Tỷ như Tam Quốc cùng tồn tại nơi này, dưới tình huống chưa gặp phải ngoại tộc xâm lấn Tề, Tấn, Vũ ba quốc gia từng người cạnh tranh cũng không phải không tốt. Kỳ thực mấu chốt nhất chính là chính trị văn minh dân chúng có được trải qua ngày thật tốt. Quốc gia nhất thống cùng dân chúng trải qua đời sống tốt là hai cái khái niệm. Ngô Minh cân nhắc không phải thành tích của một cái đế vương, cũng đối với việc thăng cấp đánh quái của cá nhân không có hứng thú. Ngô Minh suy nghĩ y gờ lung, Mãng lão cũng ở bên phụ họa Long lão nói. Bên trong thế hệ trẻ tuổi, Chu cô nương ngươi là xuất sắc nhất. Mặc dù là Tiêu Nhược Giao nước Tề ở trước mặt ngươi cũng thua chị kém em. Ngô Minh cười nói, Tiêu Nhược Giao đã gặp qua là không quên được có năng lực trực tiếp học được chiêu thức người khác. Hẳn là nàng lợi hại hơn một điểm chứ, ngươi có tính cách khiêm tốn như vậy là rất tốt, Long lão cùng Mãng lão đồng thời khen. Kỳ thực mặc kệ khiêm tốn hay là tự cao, đều là khen bản thân. Ngô Minh cảm thấy công việc này thật tốt, mặc kệ như thế nào đều là đối với bản thân có lợi. Long lão tiếp tục nói, sở dĩ nói chỉ nhược ngươi vượt qua Tiêu Nhược Giao nước Tề, là bởi vì nàng vẻn vẹn là có thể cực nhanh học được chiêu thức người khác, nhưng dù sao cũng là trông mèo vẽ hổ mà thôi, chưa nhìn thấy nàng có chỗ phát huy càng tốt hơn. Mãng lão ở một bên gật đầu. Hắn là từng bị Tiêu Nhược Giao bắt nạt nhưng cũng không có cảm giác được chiêu thức đối phương huyền diệu tới trình độ nào. Bất quá hiện tại vẫn có chút không làm rõ được làm sao liền đánh không lại, có thể là do uy lực của tự tại thần công. Thế nhưng huyền khí của Tiêu Nhược Giao lại tựa hồ như cũng không kém chính mình, thật không biết đối phương còn nhỏ tuổi như vậy làm sao luyện thành. Có thể là do có người giống như Long lão vậy truyền vào huyền khí cho nàng. Mãng lão trong lòng cân nhắc, bên này Long lão tiếp tục nói. Mà ngươi tuy rằng không thể đã gặp qua chiêu thức là không quên được nhưng cũng là có thể nhìn ra điểm mạnh yếu của chiêu thức. Quan trọng hơn chính là, ngươi thường thường có năng lực đưa ra kiến giải độc đáo, khiến chiêu số người ta đã tốt còn muốn tốt hơn. Mãng lão ở bên khen, xác thực như vậy, mãng vân mình của lão phu tựa là do Chu cô nương tăng mạnh qua. Nếu không là ta chưa tinh thông, thói quen từ lâu còn muốn thay đổi không được như vậy, Du Du quận chúa lúc bị người nước Tề cướp đi ta cũng không đến nỗi thua ở dưới tay Tiêu Nhược Giao bất quá chỉ mới 3 chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngươi một lời ta một lời nói chuyện, Ngô Minh nghe rõ ràng, đây là đang tiếp sức tăng cường tự tin cho mình đây. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta vẫn không có thăng cấp nguyệt giai là bởi vì lòng dạ không đủ. Ngô Minh suy đoán, còn muốn đúng là như vậy. Long lão cùng Mãng lão hôm qua ở Ngô Minh đi rồi, chuyên môn ở cùng nhau nghiên cứu hồi lâu. Hai người bọn họ là nghiêm túc cẩn thận vì Ngô Minh cân nhắc làm sao mới giúp tăng thêm một bước thực lực của nàng. Sự kiện thiên kiếp trước đó ai cũng biết, hai người càng là tự mình trải qua tận mắt nhìn thấy, nhưng lạ là sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ngày đó thiên kiếp cũng không biết là bởi vì vấn đề độ nhường nguyệt giai huyền khí, hay là vì thăng cấp độ kiếp liền xuất hiện như vậy. Nhưng khôi hài nhất chính là oanh hồi lâu, nhưng không có bất kỳ kết quả. Nha đầu không bị đánh chết, ngay cả đến cọng lông tơ đều không thương tổn được. Mà khả năng phát sinh lên cấp càng là không có nửa điểm động tĩnh. Có thể đơn thuần là bởi vì Long lão độ nhường nguyệt giai huyền khí mới xuất hiện thiên kiếp chứ. Bị thiên đạo lầm tưởng có yêu nghiệt hiện thế mới lấy ra lôi kiếp. Hai vị lão giả lại cân nhắc Ngô Minh vì sao vẫn chưa thể thăng cấp. Ở trong mắt Ngô Minh, thăng cấp nguyệt giai căn bản không phải là một chuyện. Thế nhưng ở trong lý niệm Long lão mọi người, nhưng là cái chuyện lớn khủng cây Ethiopia. Tiêu Nhược Giao 16 tuổi chi linh, ở thời gian một tháng tập võ lên cấp nguyệt giai thánh giả, là chuyện khiến bao nhiêu người ước ao đến đỏ cả mắt. Tuy rằng Tam Thánh Tông có Độc Cô Lạc chừng 20 tuổi đã lên đến trình độ này. Nhưng dù sao cũng là nam tử, hơn nữa tuổi tác đã lớn hơn 4 tuổi, càng là quý công tử từ nhỏ được sủng dưỡng ở Tam Thánh Tông. Mà so với Chu Chỉ Nhược liền có phần hơn, mới tập võ nửa tháng, tuy nhiên đã 16 tuổi, nhưng cùng Tiêu Nhược Dao đều là nữ tử, nếu là cũng có năng lực thăng cấp Nguyệt Giai Thánh Giả, như vậy đối với tinh thần nước vũ sẽ đề cao thật lớn. Thời điểm Long Lão cùng Huyền Vũ Hoàng nói chuyện cũng từng đề cập chuyện này. Huyền Vũ Hoàng liền đem trọng trách bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược Dao cho Long Lão. Bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược, Long Lão là để bụng nhất, một thân tu vi huyền khí hầu như đều truyền đi qua, quả thực có thể xưng là đãi ngộ nha đầu thân sinh. Vì lẽ đó Long Lão cùng Mãng Lão thương lượng đến thương lượng đi, cảm thấy tu vi huyền khí của Chu Chỉ Nhược đã đến 9 sao đỉnh cao, chỉ thiếu một chút linh cơ vừa hiện liền có thể thăng cấp Nguyệt Giai. Mặc dù nói nàng thăng cấp không hẳn lại có thêm lôi kiếp làm người không cần phải lo lắng, nhưng hồi lâu không gặp động tĩnh không khỏi khiến người ta sốt ruột. Chu Chỉ Nhược lâu như vậy vẫn không có gặp linh cơ muốn thăng cấp, chỉ sợ là bởi vì có tâm ma huyền võ ràng buộc. Thời điểm Long Lão cùng Mãng Lão thương lượng, rơi xuống kết luận như vậy, tâm ma, tiểu nha đầu còn trẻ như vậy liền có tâm ma, Mãng Lão cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì con bé kia quá thông minh, tâm tư không kém người từng trải 30, 40 tuổi. Long Lão cười khổ nói, Lão Mãng a, người có hay không chú ý tới thời điểm Chu Chỉ Nhược nhắc tới Tiêu Nhược Dao, đều là rất khiêm tốn. Đúng đúng, xác thực như vậy, Mãng Lão tán thành, có thể cũng không phải khiêm tốn, mà là trong lòng nàng cảm giác mình không bằng đối phương. Mãng Lão kinh ngạc, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi đều là lòng dạ cao, các nàng vẫn chưa có thụ giáo liền cảm thấy chột dạ. Chính như ta vừa nãy từng nói, liền bởi vì nàng quá thông minh. Long Lão bất đắc dĩ. Long Lão than thở, sư phụ Tiêu Nhược Dao là cao thủ đệ nhất thiên hạ tông chủ trưởng kiếm tông, mà sư phụ Chu Chỉ Nhược là nguyên liệu điện chủ. Còn có ngươi a, Mãng Lão nhắc nhở, nhiều nhất ta tính nửa cách còn là một kẻ tàn phế. Long Lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vì lẽ đó Chu Nha đầu tâm tư nhảy cảm liền cảm giác mình trời sinh không bằng Tiêu Nhược Dao căn hồng miêu chính. Có gốc gác thâm sâu, Mãng Lão ừ tán thành. Có đạo lý a, giao lưu một phen, Long Lão cùng Mãng Lão xác định nguyên nhân nàng vẫn không có đợi được thời cơ thăng cấp chính là ở áp lực trong lòng Tiêu Nhược Dao. Vì lẽ đó bọn họ ở sau khi Ngô Minh đến, không ngừng đem đề tài hướng về chê y việc tăng cường tự tin cho nàng mà dẫn dắt. Ai, hay là mở cái nhà tắm nữ, đến cái tam ôn noãn nhất điều long. Cái gì tương đối Kayota CSTA, Ngô Minh trong lòng than thở. Dịch vụ tắm sông hơi một cửa, tiền đồ nàng lại lớn như vậy. Cùng Mãng Lão và Long Lão cáo từ, Ngô Minh lại cân nhắc đi tình công chúa bên kia ôn tồn một phen. Căn bản cũng không có một điểm khí lực muốn luyện công. Kỳ thực cái này chính là vì duyên cớ tự thân hồn thể Ngô Minh không muốn thăng cấp. Cách chương.